Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 32, thà giết lầm, không thể buông tha. Góc truyện audio.com. Chấm, ma giới giống loài. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm ai tầm phệ huyết ma đằng. Lập tức ấn mở kích hoạt. Nhất thời một cái thật nhỏ dây leo xuất hiện tại Tô Hạo trong tay. Dây leo dài ước chừng 5 cm, hiện ra ám huyết sắc. Chính thân mật trong tay hắn nhúc nhích. Đột nhiên thật nhỏ dây leo nổi bật một cái nhỏ bé gai nhọn. Gai nhọn giống như con muỗi đồng dạng tại Tô Hạo trên ngón tay đâm dưới. Nhất thời xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ. Cái kia dây leo trực tiếp dọc theo vết thương tiến vào Tô Hạo tay cầm. Biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Lại có thể tiến vào thân thể của ta. Thật không hổ là hoàng kim rút thưởng thẻ. Quất lấy ra đồ vật. Tô Hạo trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bất quá lập tức, Tô Hạo đầu có chút đau lên. Sử dụng Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ. Tinh thần của hắn tiêu hao quá nhiều. Bây giờ còn chưa khôi phục. Đương nhiên không tiêu hao tinh khí thần. Hắn không thể bằng vào một chi châm cài liền có thể giết chết cái kia địa cảnh thực lực Lam Nguyệt. Địa cảnh cao thủ, chân khí ly thể, hình thành cương khí, lấy người khác cảnh thực lực, coi như thiêu đốt toàn thân khí huyết, cũng không có khả năng bằng vào một cái châm cài, tự xuyên thấu cương khí, bắn giết Lam Nguyệt. Đúng rồi, tốt như chính mình cơ sở trong tin tức, nhiều hơn một cái ý thức cảm giác. Chẳng lẽ đó là theo Lý Tầm Hoan trên thân tùy cơ lấy được năng lực? Tô Hạo nỗ lực nhấc từ bản thân hai tay, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cưỡng ép nói một chút tinh thần, chuẩn bị xem xét một chút ý thức cảm giác năng lực. Thế nhưng là vừa mới chuẩn bị sử dụng, trên đầu thì bốc lên một trận sao vàng, biến đến hỗn loạn, muốn tiêu hao tinh thần. Xem ra chỉ có thể qua một đoạn thời gian. Tra xét nữa giải, Tô Hạo lập tức ngừng lại. Theo sau tiếp tục bắt đầu híp lại. Tu dưỡng thân thể. Lúc này, tại Tô gia một gian mật thất dưới đất bên trong. Bày biện hai bộ thi thể. Một cái Lam Nguyệt thi thể. Còn có một bộ chính là Mạc Khố thi thể. Mạc Khố lúc trước thi thể. Bị Tô Bình xé mở. Bất quá bây giờ đã bị khe hở giữa đám người nhân lên. Liêu thành hoàn chỉnh thi thể. Tô Minh cùng Hàn Bá. Ngay tại mật thất bên trong. Lão gia, cái này bị ngân sắc châm cài đâm xuyên cổ họng nữ tử. Tên là Lam Nguyệt, nắm giữ địa cảnh nhị trọng thực lực. Là huyết minh giáo cái kia thần bí đà chủ con gái nuôi một trong. Một cỗ thi thể khác. Chính là lúc trước một đời đao khách Mạc Khố. Mấy năm gần đây biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là gia nhập huyết minh giáo. Tô Minh không nói gì. Mà chính là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Lam Nguyệt trong cổ họng ngân sắc châm cài. Quảng cáo. Bằng vào một cái màu bạc châm cài. Có thể xuyên thấu địa cảnh cương khí. Đâm vào đối phương cổ họng. Cái này các loại năng lực. Chỉ có thể là thiên cảnh bên trong lĩnh ngộ ý cảnh cường giả mới có thể làm đến. Là ai? Cứu được Hạo Nhi đâu? Tô Minh đi đến cái kia Lam Nguyệt trước mặt. Lấy ra tại nàng trong cổ họng ngân châm. Sau đó hắn ngón trỏ tay phải trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đâm vào lúc trước châm cài chỗ cắm miệng vết thương. Nguyên bản vết thương biến mất không thấy gì nữa. Giống như tổn thương đồng dạng. Đem cái này hai bộ thi thể giao cho Tam gia. Tô Minh phân phó một tiếng ra khỏi phòng. Lúc này, tại phụ thành bộ viện bên trong Lục Hào văn phòng trong đại sảnh, Tô Võ chính đưa lưng về phía Lục Hào. Tại Tô Võ bên cạnh còn đứng lấy hai tên thân mặc cẩm y bộ khoái hoa phục bội đao nam tử. Bọn họ thần sắc lạnh lùng đứng đấy. Mà Lục Hào đang bị Tô Võ to lớn khí tức áp chế. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Hạo, cho ngươi bảng danh sách. Vì cái gì bất động? Tô Võ nhìn lấy Lục Hào. Trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Trong đó liên quan đến bộ viện nội bộ người. Thuộc hạ sợ bảng danh sách một khi có vấn đề. Đến lúc đó sẽ ủ thành sai lầm lớn. cho nên chuẩn bị hồi báo trước thống lĩnh ngài. Các loại chỉ thị của ngài. Lại động thủ, Lục Hào nơm nớp lo sợ nói. Sợ Giết Lầm sao? Lục Hào, năm đó ngươi trở thành phụ thành bộ viện thủ lĩnh thời điểm. Ta đã nói với ngươi một câu. Không biết ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ. Tô Võ lạnh giọng mà hỏi. Soát, Lục Hào sắc mặt trong nháy mắt phát trắng lên. Xem ra, ngươi còn nhớ rõ câu nói kia. Vậy mà nhớ đến, cái kia biết cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Cháu của ta Tô Hào, hôm qua bị Huyết Minh giáo người tập kích, trọng thương nằm trong phủ. Nếu như ngươi sớm đối Huyết Minh giáo người xuất thủ, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ. Cháu của ta liền sẽ không bị tập kích, cũng không cần trọng thương nằm tại Tô phủ. Tô Võ sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là thanh âm bên trong lại phát tán cái này thấy lạnh cả người. Hắn nhìn về phía Lục Hào ánh mắt có chút băng lãnh, mà lúc này, Lục Hào thì thần sắc khẩn trương. Hắn đương nhiên cái được năm đó hắn trở thành bộ viện thủ lĩnh thời điểm. Tô Võ đối lời hắn nói. Người chấp trưởng bộ viện về sau. Hết thảy lấy người Tô gia ý chí làm chủ. Bất cứ uy hiếp gì người của Tô gia hoặc là sự tình. Thà Giết Lầm, không thể buông tha. Thống lĩnh đại nhân, là ta sai rồi. Lục Hào quỳ bái xuống dưới. Cúi đầu, Tô Hạo, Tô gia con cháu, thì đại biểu cho Tô gia. Hắn Lục Hào, nên vô điều kiện chấp hành. Đến mức phải chăng Giết Lầm. Đây không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Vậy mà không tuân thủ. Như vậy lưu ngươi làm gì dùng? Tô Võ thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Lục Hào trước mặt. Một chưởng vỗ tại Lục Hào trên đầu. Lục Hào liền phản bác giải thích cơ hội đều không có. Thì chết tại Tô Võ dưới lòng bàn tay. Tô Võ không thấy Lục Hào thi thể. Mà chính là lạnh giọng nói. Phía trên dính đến người. Một người sống cũng không lưu lại. Vâng, tại bên cạnh hắn một tên bộ khoái. Đi đến trước bàn, cầm lấy cái kia lời khai. Khom người lui ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đặc biệt là bộ viện, dòng dã bị thanh lý 1/3 người. Mà một bên khác, phụ thành chi phủ Tô Hoành cũng động. Nhưng là động tác của hắn rất mịt mờ. Tại vô thanh vô tức thanh lý đi một số phụ thành trên quan trường người. Toàn bộ phụ thành, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, đều ở vào một loại trong lòng run sợ trạng thái. Rất sợ không cẩn thận, gia tộc của mình bị thanh lý. Đương nhiên những thứ này Tô Hạo đều không có cảm nhận được. Bởi vì hắn lần nữa, khi tỉnh lại, đã đến buổi tối, quảng cáo. Uống một chút an thần bổ não cùng bổ sung khí huyết chén thuốc. Tinh thần trạng thái tốt lên rất nhiều. Nhưng là nằm một ngày. Có loại đau lưng cảm giác. Cho nên muốn từ trên giường xuống tới. Ra ngoài đi động một cái. Một bên thị nữ tranh thủ thời gian cho Tô Hạo phủ thêm áo ngoài. Dìu lấy Tô Hạo. Đến đi ra bên ngoài viện tử. Tam thiếu gia. Vừa mới cố hoài thiếu gia. Khiến người ta truyền đến tin tức, nói Cố Tích Nhi tiểu thư, thương thế có chút nặng, bị sư huynh của nàng, mang về Thanh Mộc kiếm phái trị liệu. Bất quá để người yên tâm, hẳn không có cái gì trở ngại. Thị nữ tiểu điệp nhẹ giọng nói ra, mang về Thanh Mộc kiếm phái sao? Cũng tốt, Thanh Mộc kiếm phái, dù sao cũng là Tây Bắc đệ nhất đại phái. Nội tình cùng tư nguyên. Khẳng định phong phú, Tô Hạo trầm giọng nói ra. Tam thiếu gia, ngươi đừng nghĩ đến chút. Những ngày này liền hảo hảo trong phủ. Nghỉ ngơi đi, tại ngươi lúc ngủ. Phu nhân, còn tới một chuyến, nhìn ngươi ngủ say, liền không có quấy rầy ngươi. Mẫu thân tới qua, lần này để cho nàng lo lắng. Tô Bình thi thể an táng sao? Nói đến Tô Bình. Tô Hạo trên mặt lộ ra một cỗ bi thương. Năm đó Tô Bình cửa nát nhà tan thời điểm. Bị phụ thân hắn cứu. Một mực đi theo Tô Hạo bên người. Bây giờ lại bị Huyết Minh giáo người chém giết. Để hắn rất là bi thương. Đã an táng, vậy là tốt rồi. Chờ ta thương tổn tốt một chút, ta lại đến hắn mộ phần phía trên tế bái một chút. Tô Hạo thở dài nói. Lúc này thời điểm, trong nội viện đột nhiên thổi lên một cỗ hàn phong. Tô Hạo không khỏi hắt xì hơi một cái. Toàn thân còn dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Tam thiếu gia, giống như trời muốn mưa. Chúng ta vẫn là vào nhà đi. Ngài khác đông lạnh lấy. Một bên Tiểu Điệp lập tức tiến lên nói đến. Đồng thời dìu lấy Tô Hạo. Hướng trong phòng đi. Ta thân thể này cũng quá hư nhược. Tô Hạo tâm lý có chút bất đắc dĩ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.